Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó trong ngực trông như là một đứa trẻ từ đầu xuất hiện đang tiến dần về phía ông. Đến khi tới gần, định thần nhìn lại thì cơn say nãy giờ cũng đã biến mất, thay vào đó là một sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Phía trước ông, người phụ nữ đang đứng đó từ từ ngẩng mặt lên. Đến lúc này ông mới quan sát rõ thì trời ơi, đó là một gương mặt nát bét, tóc xà xuống, dường như đang trộn lẫn với đống thịt bầy nhầy, bụng rỗng tuếch. Còn đứa nhỏ cô ta đang bế thì cái đầu đã gãy gập, còn một phần đang dính với cái cổ treo tòn teng như là một quả bóng được cột dây vậy. Quá hoảng sợ, ông muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng lúc này chân như chôn tại chỗ, không cách nào cử động được. Tuy gương mặt đã nát bét, nhưng ông vẫn có thể tưởng tượng ra được hình ảnh người đàn bà đó đang nhếch mép cười, rồi nhìn xuống đứa con rồi lên tiếng. Cái tiếng nói ma quái như từ địa ngục vọng về vang lên. Còn lại chào chú một tiếng, sau đó con nhờ chú gắn lại cái đầu dùm cho. À mà tiện thể hỏi xin chú luôn bộ nội tạng cho ba con. Nói xong thì bà từ từ đặt đứa bé xuống. Đứa bé rất hiểu chuyện, vừa chạm chân xuống đất liền đưa hai tay ra sau đầu, lôi cái đầu lên cổ rồi dặn nghe cái rắc một tiếng. Xong xuôi thì nó liền chậm rãi bước từng bước đưa cánh tay ra như xin một thứ gì đó. Ông Tám đang bò lết ở dưới đất, đến lúc này thì cũng không chịu nổi nữa mà lăn ra ngất xỉu. Trước khi ngất thì ông còn loáng thoáng thấy đứa trẻ ngồi sụp xuống ngay trước mặt ông, rồi bắt đầu đưa tay định làm cái gì đó. Đúng lúc này thì một ánh sáng chói lói từ người ông phát ra, rồi ông không biết gì nữa. Sáng hôm sau, người dân làm đồng quanh đó thấy một người nằm bất tỉnh ở gốc cây mận. Cứ tưởng lại có xác chết nên ai cũng tá hỏa đi tìm mọi người đến đó. Vừa đến nơi thì một ông can đảm bước ra đến kiểm tra cái xác. Vừa để tay lên mũi ông kia mới thở phào một tiếng, bảo là vẫn còn sống, khiến cho mọi người xung quanh như chút được gánh nặng. Người ta xúm lại cùng nhau đưa người đó ra chỗ khác vì không ai dám ở lại chỗ này. Ai cũng biết ông này là một con ma rượu, nên vừa mới xoa dầu cạo gió một lúc thì ông cũng tỉnh dậy. Vừa tỉnh ông liền quỳ gập xuống đất, nước mắt nước mũi tưa lưa, lại lấy lại để, miệng cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu. Tha cho tôi đi mà, tôi xin lỗi, tha. Một lúc thì ông bật dậy chạy thẳng ra ngoài. Cũng không ai biết được là ông đi đâu, nên có vài người hiếu kỳ chạy theo hóng chuyện. Người ta chạy theo thì thấy ông chạy tới chỗ cây mận lúc trước quỳ đó, lại đến đầu chảy cả máu, cũng chưa chịu dừng. Có người muốn đi lại ngăn, nhưng cứ bước đến là ông cào xé đến rách cả quần áo. Mãi đến một lúc sau mệt quá, ông lại ngất đi, thì người ta mới gọi người nhà đến khiêng ông về được. Ngày đầu sau khi về, ông ta bị vong nó hành cho thừa sống thiếu chết. Kể từ đó thì ông không còn dám đi nhậu nữa. Còn về sự tích ở căn nhà thì càng trở nên rùng rợn. Người dân quanh đó, ngay cả ban ngày cũng ít ai dám bén mảng, ngoại trừ có chuyện quan trọng. Đêm khuya một ngày nào đó, ông Duy trưởng thôn đang ngủ, thì đêm đó ông có một giấc mơ kỳ lạ. Trong cơn mơ, ông thấy mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn là màu trắng toát, dài đến vô tận. Anh Siêu từ từ hiện ra trước mặt. Như với được hàng, ông Duy liền chạy đến định nắm lấy tay anh Siêu, hỏi rằng mấy lâu nay anh đã đi đâu, sao không thấy, và nơi này là nơi nào? Nhưng vừa chạm vào tay anh, thì ông mất đà xuyên thẳng qua người anh ấy. Ông Duy hoảng sợ từ từ lùi người ra phía sau lắp bắp. Cậu là ai? Sao lại không chạm được? Lúc này anh Siêu mới thở dài lên tiếng. Ây, con là Siêu đây. Con đã chết rồi. Hơn nữa đây là trong giấc mơ. Điện bác không đụng được là phải. Nghe xong anh Siêu nói, ông Duy mặt tái xanh không còn chút huyết sắc nào, nhưng với bản lĩnh của một cựu chiến binh về hưu và đã nhìn thấy nhiều cảnh máu me đầm đìa, xác chết thành đống trên chiến trường, ông dần dần bình tĩnh lại mà hỏi. Thế sao mà mày chết? Chết như thế nào? Kể tao nghe. Giọng tức giận, anh Siêu quát lên. Là thằng chó đó. Chính thằng Phú đã nhận tâm muốn chiếm đoạt tài sản mà ra tay sát hại cả nhà con. Anh Siêu giọng có chút dịu bớt, nhưng vẫn còn có chút tức giận, từ từ kể lại mọi chuyện cho ông Duy nghe. Sau một lúc chờ đợi với bao nhiêu diễn biến gương mặt, buồn có, phẫn nộ có, ông Duy mới lên tiếng. Thêm về cái bóng ma dân làng đồn thổi ở gốc cây mận và mấy bóng ma đi quấy phá mọi người là chúng mày à? Vâng, đáng lẽ ra sau khi hành hạ tiên phú tới chết thì tụi con nên đi đầu thai. Nhưng nhờ lại dân làng đã ăn thịt chúng con nên thù hận tiếp tục che mờ lý trí. Chúng con mới hàng đêm đi quấy phá dân làng. Nhưng sáng ngày hôm nay có một vị cao tăng đắc đạo đi cầu thực ở ngôi làng này, có đi qua chỗ bọn con. Ngay khi đi qua thì ông ấy bắt đầu tụng kinh Phật giúp chúng con an lòng, rồi mới khuyên giải bọn con bỏ hết mọi chuyện để chờ cơ hội được chuyển thế đầu thai. Lúc đầu thì bọn con không chịu, nhưng nghe thầy chắc chắn khuyên giải nên bọn con cũng động lòng. Lúc này thì bọn con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net